Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 998, Tân Hạng Mục. Thượng, hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là không phải. Từ Tín Hồng rất là cảm thán nói, ta thực đã lão, rất nhiều sự tình đều xem không hiểu. Lạc Khải cùng Trần Phương Băng sau khi rời khỏi trong gian phòng trang nhã chỉ còn lại hắn cùng Triệu Tuyền hai người. Bầu không khí không khỏi có chút khó chịu nổi, cho nên hắn không thể không nói vài câu nội tâm lời xuất ra, cùng biểu hiện ra lui cư phía sau màn. Trên thực tế như cũ là nhân vật lãnh tụ Triệu Tuyền bất đồng. Sắp 70 tuổi Từ Tín Hồng từ lúc vài năm trước đem sự nghiệp giao cho nhi nữ quản lý. Ngược lại là cầm phần lớn thời gian cùng tinh lực dùng tại Giang Nam Thương hội kinh doanh. Với tư cách là Giang Nam Thương hội đời thứ ba hội trưởng, cũng là thương hội người đề xuất nhất, Từ Tín Hồng đối với Giang Nam Thương hội này khối chiêu bài có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Cũng thật sâu được kiêu ngạo, tại hắn nghĩ đến, chính mình lấy hội trưởng thân phận chiêu dụ La Khải nhập hội. Cho La Khải một cái tiến nhập đến giới kinh doanh tầng cao nhất vòng tròn cơ hội. Cho dù là La Khải không có mang ơn, nghĩ đến cũng sẽ hân hoan vui sướng. Muốn biết rõ ràng Nam Thương hội nhập hội cánh cửa cực cao. Hàng năm xin nhân số không ít, thông qua lác đác không có mấy. Một khi trở thành hội viên, liền có nghĩa là cầm giữ có một cái bảng đại nhân mạch vòng tròn. Một phần làm cho người ta thùy tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng. Thương nghiệp tài nguyên, lần này Từ Tín Hồng tự mình ra mặt muốn mời La Khải nhập hội. Chân chính mục đích ở chỗ hóa giải người sau cùng Triệu Tuyền phân tranh. Như vậy hai bên cũng có thể rơi xuống nhân tình, cũng vì Giang Nam Thương hội hấp nạp một phần máu mới. Vốn là cực sự tình tốt, hắn thậm chí có đủ loại mưu đồ. Lại hoàn toàn không nghĩ tới La Khải cư nhiên cự tuyệt có như thế gọn gàng mà linh hoạt. Hơn nữa còn là ngay trước Triệu Tuyền mặt. Từ Tín Hồng cảm giác chính mình mặt cũng bị đánh. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được có. Không khỏi hơi bị hậm hực. Tuổi trẻ khí thịnh rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyền ngược lại là hiển lộ rất bình tĩnh. Không có điểm kiên trì cùng tự tin. Hắn cũng đi không đến hôm nay một bước này, chỉ bất quá không ai có thể một mực thành công, vĩnh viễn thành công, hắn vừa nói, một bên cho mình rót chén trà, trong đôi mắt lóe lạnh lùng hào quang, kỳ thật giờ này khắc này Triệu Tuyền cũng không biết, hắn vừa mới nói chuyện, trước kia cũng có người nói qua, không ai có thể một mực thành công, những lời này không thể nghi ngờ là có đạo lý. Cũng có vô số ví dụ có thể bằng chứng, nhưng có đạo lý cũng không có nghĩa là không gì phá nổi chân lý. Bởi vì La Khải cùng trên cái thế giới này tất cả mọi người là bất đồng. Hoàn toàn không thể lấy thường nhân góc độ đối đãi. Ví dụ như đưa mắt nhìn La Khải cưỡi xe Ben tuyệt trần mà đi Trần Phương Băng. Trong nội tâm nàng cảm thán có thể so sánh Từ Tín Hồng phải mạnh mẽ quá nhiều. Muốn biết rõ tại trước đó không lâu, Trần Phương Băng trả lại hướng La Khải đề nghị hỗ trợ dẫn tiến cho Triệu Tuyền. Hướng về sau người trầm thấp đầu làm điểm hy sinh nhượng bộ. Tiến tới hóa giải La Khải cùng phi tin tức hệ mâu thuẫn. Kết quả vẻn vẹn đi qua thời gian mấy tháng, Triệu Tuyền đều muốn chủ động định ngày hẹn La Khải. Kính xin xuất Từ Tín Hồng như vậy tiền bối đại lão tới cùng La Khải nói điều kiện. Kết quả đều không có rơi cái gì tốt, phóng tầm mắt tất cả trong nước giới kinh doanh. Có mấy người có thể tại Triệu Tuyền cùng Từ Tín Hồng trước mặt như thế sống lưng thẳng tắp. Như vậy lần này nói vun vào thất bại, Trần Phương Băng hoặc là nói nàng đại biểu Kim Nguyên vốn liếng liền đối mặt một cái rất vấn đề. Thực tế, tại La Khải hệ cùng phi tin tức hệ giữa trong chiến tranh, nàng hẳn là đứng ở kia một bên, lựa chọn trung lập mọi việc đều thuận lợi hai bên đều không đắc tội. Có lẽ là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng làm như vậy không muốn trông cậy vào có thể có được lớn nhất lợi ích. Bởi vì nguy hiểm cùng lợi ích thường thường đều là kính trình chỉnh sửa so với quan hệ. Đứng ở giao lộ, vị này Kim Nguyên vốn liếng đầu tư quản lý hãm vào thật sâu suy tư bên trong. Mà La Khải có thể không để ý Trần Phương băng tâm trong đến cỡ nào xoắn suýt. Trên thực tế tự cự tuyệt Tân Thanh Tú đối với khoái âm thu mua bắt đầu. Hắn liền làm hảo cùng phi tin tức khoa trưởng kỳ cạnh tranh chuẩn bị. Tự ý nào đó mà nói đó cũng không phải chuyện xấu. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Có áp lực mới có động lực. Một cái đế quốc nếu không có kẻ thù bên ngoài. Kia rất dễ dàng nội bộ mục nát diệt vong. Một nhà lũng đoạn. Từ trước đến nay cũng không phải chuyện gì tốt. Buổi xế chiều còn sớm. La Khải không có trực tiếp về nhà. Mà là đi nghỉ chiều microblogging tổng bộ. Cùng mấy tháng trước không khí trầm lặng cục diện hoàn toàn bất đồng. Địa phương như cũ là cùng một địa phương. Nhưng từ blog thăng cấp đến microblogging thủy triều cấp nhân cảm giác đầu tiên là sinh cơ bừng. Bừng sinh lực bắn ra bốn phía. Trước sân khấu bối cảnh tường logo đã đổi thành hoàn toàn mới microblogging đánh dấu. Phụ trách tiếp đãi đại sảnh tiểu thư cũng đổi thành một người tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nhìn thấy đi ra thang máy tháo xuống kính mát La Khải. Vẻ mặt ngốc nảy sinh bộ dáng 10 phần khả ái. Nhưng tối đại biến hóa còn là tại công ty nội bộ. Đầu tiên là công nhân số lượng lật vài lần. Đạt được LM công ty bơm tiền thủy triều chiêu mộ rất nhiều người mới đi vào. Nhanh chóng xây dựng bước phát triển mới đoàn đội. Cọ rửa cùng gột rửa vốn có bầu không khí. Hôm nay thủy triều tổng giám đốc cũng chính là La Khải chuẩn mẹ vợ Thiệu Mạn Lệ không có ở. Cho nên như cũ là Trình Quảng Nguyên tự mình đến tiếp đãi thủy triều phía sau màn boss. Trình Quảng Nguyên hiện đang làm việc so với trước kia bận rộn gấp bội. Dẫn theo các công nhân viên mỗi ngày tăng ca mấy tháng không có nghỉ ngơi. Có thể tinh thần tỏa sáng nhìn lên tuổi trẻ vài tuổi. Đối với La Khải đột nhiên xuất hiện, hắn tại kinh hỉ ngoài cũng không có quên lôi kéo La Khải tới ủng hộ sĩ khí. Ví dụ như thỉnh La Khải cùng công nhân chụp ảnh chung ký tên cái gì thủy triều trong nhân viên rất. Nhiều La Khải fan hâm mộ, một fan náo nhiệt qua đi. La Khải cùng Trình Quảng Nguyên tại phòng họp nhìn thấy tân hạng mục tổ mấy vị chủ yếu thành viên. Trình Quảng Quân chủ trước vì La Khải giới thiệu một vị hơn 30 tuổi gầy nam tử. Vị này chính là chúng ta tân hạng mục tổ trưởng phòng đường xa. Hắn trước kia là liên nhanh chóng CTO. Ngươi hảo, La Khải cùng đối phương nắm chặt tay. Để cho vị này nhìn lên có chút ngại ngùng hạng mục trưởng phòng có chút kích động. Mặt khác mấy vị là phụ trách tân hạng mục IT kỹ sư cùng thiết kế sư. So sánh đường xa trẻ hơn không ít, cùng La Khải đều là lần đầu tiên gặp mặt. Các ngươi có thể không biết, chấm ngoặc kép, giới thiệu song song, Trình Quảng Nguyên nói, các ngươi hiện tại làm hạng mục chính là do La Đồng cung cấp phương án. Bao gồm logo đều là La Đồng tự mình thiết kế. Mấy vị hạng mục cấu thành thành viên hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra không dám tin thần sắc, bởi vì trước kia đối với bọn hắn mà nói, La Khải là ngành giải trí đỉnh cấp đại gia, có được khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần khống chế quyền hàng tỷ phú hào. Là bọn hắn cao không thể chạm cũng sẽ không có cái gì giao tiếp nhân vật. Không nghĩ tới bọn họ ngày đêm vất vả cần cù nỗ lực hạng mục. Cư nhiên cùng La Khải có như thế mật thiết liên quan. Này không có gì, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Hạng mục này có thể hay không thành công, còn phải xem các ngươi nỗ lực. Ta hôm nay qua, chính là nghĩ rõ ràng một chút hạng mục tiến độ. Trình Quảng Nguyên ánh mắt nhìn hướng đường xa. Người sau một cái giật mình đã tỉnh hồn lại. Vội vàng nói, La Đồng, về hạng mục này. Chúng ta trước mắt đã hoàn thành 65% tả hữu lượng công việc. Dự tính tối đa 2 tháng là có thể toàn bộ hoàn thành sau khi tiến vào kỳ khảo thí giai đoạn. La Khải gật gật đầu,